Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1406, Bi Thúc Động Thiên Chi Chủ. Cái gì? Điều này sao có thể? Khí Thiên Thần Hoàng sắc mặt đại biến, quả thực khó mà tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Hắn là ba ấn Thiên Hằng Thần Hoàng. Thế nhưng mà Hiên Viên Thần Hoàng cùng Nam Cung Thần Hoàng hai vị một ấn Thiên Hằng Thần Hoàng cũng tại bên cạnh của hắn bị Thanh Lâm cho miểu sát. Từ đầu đến cuối cùng, Khí Thiên Thần Hoàng thậm chí xuất liên tục tướng tay cứu cơ hội đều không có. Thanh Lâm chỉ là một cái địa ngục Thần Hoàng, lại có thể làm được việc như thế. Đây quả thực tựu không chân thực, sao mộng ảo còn muốn mộng ảo. Phát sinh trước mắt hết thảy, lại để cho Khí Thiên Thần Hoàng kìm lòng không được sinh ra sợ hãi. Vô ý thức muốn hướng về sau thối lui, răng rác, đột nhiên, đã có một đạo sấm sét xuất hiện, nhanh chóng đã rơi vào phía sau lưng của hắn phía trên. Lập tức đưa hắn đánh cho một cái lảo đảo, thân thể đều suýt nữa bị chém thành hai nửa. Khí Thiên Thần Hoàng lần nữa động dung. Thánh vực Thần Hoàng Thiên Kiếp cũng không phải là đối với hắn không có nguy hiểm, chỉ là nguy hiểm nhỏ bé mà thôi. Một tái không cẩn thận, hắn đồng dạng sẽ gặp kiếp. Khí Thiên Thần Hoàng lảo đảo trở ra, không chiến mà trước sợ. Đối với Thanh Lâm cùng với cái thiên kiếp này, càng thêm kiêng kỵ. Thế nhưng mà hắn càng là kiêng kỵ, kiếp lôi lại càng là đến đây tìm hắn. Lại là từng đạo kiếp lôi rơi xuống, chợt lại để cho Khí Thiên Thần Hoàng gặp trọng thương. Trên người hắn khí thế yếu đi một phần đều không chỉ. Khí Thiên Thần Hoàng không có Thanh Lâm Lôi Điện Thần Thông. Này đây mỗi một đạo kiếp lôi rơi vào trên người của hắn đều lại để cho hắn bị thương. Nhiều đạo kiếp lôi rơi xuống, lại để cho tu vi của hắn đều trở nên bất ổn bắt đầu. Cả người hoàn toàn như là một tờ thuyền con. Tại đây lôi hải bên trong, tùy thời đều có bị lật tung, xé nát nguy hiểm. Khí Thiên Thần Hoàng thật sự sợ. Hắn âm thầm trách cứ chính mình. Không có lẽ như thế lỗ mãng đi tới đến. Đồng thời đã ở trách cứ Nam Cung Thần Hoàng cùng Hiên Viên Thần Hoàng. Làm sao lại tại Thanh Lâm thủ hạ, một kích đều chống đỡ không nổi đã bị miểu sát. Muốn đi, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi được đến sao? Thế nhưng mà trái lại đối diện Thanh Lâm, trên mặt tràn đầy cười nhạt cho. Hắn tuy nhiên cũng nhận được trọng thương, lại đối với trên người tổn thương một chút cũng không thèm để ý bộ dạng. Hắn từng bước một hướng phía Khí Thiên Thần Hoàng đi tới. Tiện tay tựu là một đạo thiểm điện, đánh hướng về phía Khí Thiên Thần Hoàng, lôi điện thần thông. Có thể khống chế tia chớp tắc thì khả dĩ đưa tới kiếp lôi. Cái này một đạo thiểm điện, hoàn toàn giống như là một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Lập tức lại một mảng lớn lôi hải hướng về Khí Thiên Thần Hoàng. Khí Thiên Thần Hoàng ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn rồi. Thân thể của hắn, hoàn toàn như là một cái phá bao cát đồng dạng, tại trong hư không cơm cút ra ngoài. Thế nhưng mà Thanh Lâm tốc độ tựa hồ càng thêm nhanh, hắn như ảnh tùy hình đuổi tới Khí Thiên Thần Hoàng trước mặt. Lại là một đạo thiểm điện đánh ra, lập tức lại là một mảng lớn lôi hải hướng về Khí Thiên Thần Hoàng. Ba ấn Thiên Hằng Thần Hoàng không có một thân thần lực, lúc này lại hoàn toàn bị Thanh Lâm đè nặng đánh, hồn nhiên không có một tia phản kháng dư lực. Giống Khí Thiên Thần Hoàng khí giống to, rõ ràng thực lực viễn siêu Thanh Lâm, lại bị đối phương mượn nhờ thiên kiếp chi lực, giết liên tiếp bại lui, liên tục bị thương, cái này lại để cho hắn cực kỳ biệt khuất. Thế nhưng mà Khí Thiên Thần Hoàng hết lần này tới lần khác không có ứng đối đích thủ đoạn, chỉ có thể từng bước một hướng về sau thối lui. Thời gian dần qua, Khí Thiên Thần Hoàng đỉnh đầu đạo thứ ba Thiên Hằng Thần Hoàng ấn bắt đầu trở nên bất ổn. Không có quá nhiều thời gian dài, cái này một đạo Thần Hoàng ấn ngay tại trong hư không nứt vỡ thành bụi. khí thiên thần hoàng, cảnh giới theo ba ấn thiên hằng thần hoàng bị gọt rơi xuống hai ấn thiên hằng thần hoàng. Thanh Lâm, ngươi, khí thiên thần hoàng chật vật không thành bộ dáng. Hắn giữ tợn lấy khuôn mặt điểm chỉ Thanh Lâm, chỉ trích lời nói lại bởi vì vô cùng phẫn nộ mà nói không đi ra. Cái này một cái chớp mắt, hắn hiểu được Thanh Lâm dụng ý, dùng Thanh Lâm thực lực bây giờ, hiển nhiên không cách nào chém giết ba ấn thiên hằng thần hoàng. Nhưng là hắn nhiều lần mượn nhờ kiếp lôi chi lực, vì cái gì liền đem khí thiên thần hoàng cảnh giới gọt rơi. Khí thiên thần hoàng không chút nghi ngờ, một khi cảnh giới của hắn bị gọt rơi đạo một ấn thiên hằng thần hoàng, Thanh Lâm tất nhiên sẽ không lưu tình chút nào đưa hắn cho chém giết. Đã minh bạch đây hết thảy, lại để cho khí thiên thần hoàng có thể nào không sợ hãi. Lúc này Thanh Lâm, đối với hắn mà nói quả thực chính là một cái đáng sợ ma vương. Lại để cho hắn cũng không dám con mắt xem Thanh Lâm. Ba đại thiên hằng thần hoàng, trong nháy mắt chỉ còn lại có một cái, đã có thể liền còn lại cái này một cái, nhìn về phía trên cũng tùy thời đều bị Thanh Lâm hao tổn cái chết bộ dáng. Chứng kiến trời xanh phía trên phát sinh đây hết thảy, hóa hư động thiên chi chủ Vương Huyền, khí đem Thanh Lâm ăn sống nuốt tươi tâm đều đã có. Một cái địa ngục thần hoàng mà thôi, trong mắt hắn. Bất quá như là một cái con sâu cái kiến, thế nhưng mà tựu là cái này cái con sâu cái kiến, đối với hắn bị cắn ngược lại một cái, lại để cho hắn cảm thấy khoan tim đau đớn. Thanh Lâm, Vương Huyền ngửa mặt lên trời thét dài, kêu to tên Thanh Lâm, cả người đều phẫn nộ tới cực điểm. Cái này một cái chớp mắt, Vương Huyền trong nội tâm, có thể nói là ngũ vị tạp trần. Ngọt chua cay đắng mặn, Thanh Lâm làm hết thảy, càng nhiều nữa thì là lại để cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Hắn muốn giết Thanh Lâm, tất sát Thanh Lâm, thế nhưng mà trận này thiên kiếp, thật lâu chưa từng tán đi, liền hắn đều nhận lấy trọng thương. Vương Huyền biết nói, tiếp tục như vậy xuống dưới không phải biện pháp, khí thiên thần hoàng đã mệt mỏi ứng phó rồi. Không dùng được thời gian uống cạn chung trà, hắn đạo thứ hai thiên hằng thần hoàng ấn cũng sẽ bị đánh tan. Nói như vậy, khí thiên thần hoàng sẽ cùng dạng sẽ bị Thanh Lâm miểu sát. Vương Huyền không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Thanh Lâm, giờ phút này, sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm, trong miệng phát ra thanh âm, càng là như là dã thú đồng dạng. Lại để cho người nghe thấy chi không rét mà run. Vương Huyền một đôi đục ngầu trong ánh mắt, đột nhiên có một vòng tàn khốc nhất thiểm rồi biến mất. Hắn làm ra quyết định. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ theo Vương Huyền đỉnh đầu truyền ra. Thanh Lâm cùng khí thiên thần hoàng đều là vô ý thức hướng trên mặt đất nhìn lại. Thình lình chứng kiến sắc mặt tái nhợt Vương Huyền vậy mà lựa chọn tự chảm một đao, tự chủ đánh tan một đạo thánh vực thần hoàng ấn. Nguyên bản Vương Huyền là một gã hai ấn thánh vực thần hoàng, nhưng là bây giờ hắn tắc thì đã trở thành một cái một ấn thánh vực thần hoàng. Tiền bối, không thể a hát. Khí thiên thần hoàng nhất thời sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy đau khổ chi tình, tu hành như đi ngược dòng nước. Bất luận cái gì một lần đột phá, đều cần lớn lao cố gắng, đã đến thánh vực thần hoàng cảnh càng phải như vậy. Theo một ấn đến hai ấn, Vương Huyền trọn vẹn dùng gần 10 vạn năm thời gian. Hiện tại, hắn tân tân khổ khổ sinh ra đời cái này một đạo thần hoàng ấn, lại bị chính hắn cho đánh sơ xác. Cái này lại để cho khí thiên thần hoàng có thể nào không thay Vương Huyền cảm thấy không đáng. Đây quả thực so giết khí thiên thần hoàng, còn muốn cho hắn cảm thấy khó chịu, không thể tưởng được đường đường hóa hư động thiên chi chủ. Lại bị dồn đến tình trạng này, cái này thật đúng là, lại để cho người thống khoái a hát. Thanh Lâm thì là trên mặt rào rạt ra nụ cười hài lòng. Vương Huyền tự chảm một đao, cái này thật là làm cho Thanh Lâm thật cao hứng. Lúc này, Thanh Lâm cảm giác mình cho dù đã bị chết ở tại nơi đây cũng đáng, lại để cho Thánh Vực Thần Hoàng tự trả một đao, còn chém giết hai cái một ấn Thiên Hằng Thần Hoàng, một cái chín ấn Địa Ngục Thần Hoàng. Thanh Lâm buôn bán lời. Chết tiệt tiểu tạp chủng, ngươi không cao hơn Hưng Địa quá sớm. Cũng tại lúc này, Vương Huyền trên mặt lộ ra ăn người sát khí. Cặp mắt của hắn nhanh chằm chằm Thanh Lâm, hướng trên đỉnh đầu kiếp lôi chi hải, tại trong im lặng lui đi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.